Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta dẫn ngươi đi mới bước chân vào giang hồ, ngươi tìm những người khác cũng được à. Hoàng An Trạch thật là, không có nghĩ đến Lạc Nhu Vân đối với mới bước chân vào giang hồ như thế chấp nhất, còn không phải là muốn mang lên hắn. Lạc Nhu Vân, có thể ta ngoại trừ nghĩ mới bước chân vào giang hồ cái ý nghĩ này, không có những ý nghĩ khác. Hoàng An Trạch, lúc này, phía ngoài Dương Vũ Kiệt lên tiếng, biểu thị có việc bẩm báo. Hoàng An Trạch trực tiếp làm cho hắn tiến đến. Đầu, kiếm môn có cái cô nương tìm đến, nói là tiểu sư muội của ngươi. Dương Vũ Kiệt nói xong, mặt ngoài không có gì, nội tâm ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao, biểu thị như vậy đào hoa hắn cũng muốn. Hoàng An Trạch nghe được tiểu sư muội vào lúc này tìm tới cửa, đầu tiên là kinh ngạc sư phụ làm sao yên tâm làm cho tiểu sư muội chạy tới Thái Uyên núi. Vừa liếc nhìn Lạc Nhu Vân, hắn vô cớ đau đầu đứng lên, này cũng gọi cái gì sự tình, làm sao đều góp đến một chỗ. Hắn nhớ nghĩ, hít một khẩu khí, hãy để cho Dương Vũ Kiệt đem người dẫn dụ đến. Tiểu sư muội Tô Tiểu Xảo vừa tiến đến nhìn đến đây còn có một nữ nhân, nàng ủy khuất, viền mắt ướt át nhìn lấy Hoàng An Trạch, nàng muốn khóc sư huynh, ngươi không cần ta nữa. Tô Tiểu Xảo trong giọng nói phảng phất có chứa vô tận ủy khuất, phảng phất Hoàng An Trạch là quăng đi nàng cặn bã nam giống nhau. Lạc Nhu Vân thấy như vậy một màn, khả năng bởi vì năm đó bị Hoàng An Trạch cho lừa rồi, liền vào trước là chủ cho rằng cái này khóc cô nương khả năng giống như nàng tao ngộ. Bất quá cái cô nương này tình huống so với nàng còn nghiêm trọng hơn, nàng bị gạt, tối đa mỗi ngày trong lúc ngủ mơ sợ ngồi xuống, mắng to Hoàng An Trạch lừa đảo mà cái cô nương này bị lừa rõ ràng là cảm tình. Dưới cái nhìn của nàng, đùa bỡn người khác tình cảm người ghê tởm nhất. Khi mới tiêu tan một nửa Lạc Nhu Vân tâm lại bất bình, dùng khinh bỉ hơi thêm nhìn lầm ánh mắt nhìn lấy Hoàng An Trạch. Sư muội, nói thế nói như thế nào, ta làm sao không cần ngươi nữa. Hoàng An Trạch chứng kiến tiểu sư muội thút thít, luống cuống tay chân đi tới trước mặt nàng an ủi. Ngươi lâu như vậy không tìm đến ta, ngươi còn len lén thành thân, ngươi đây không phải là không quan tâm ta, là cái gì? Tô Tiểu Xảo nói đến đây, tâm tình càng kích động, nước mắt cùng đậu nành tử tựa như lăn xuống gò má. Lạc Nhu Vân nghe được Hoàng An Trạch đều được hôn, nhìn về phía Hoàng An Trạch ánh mắt càng thêm khinh bỉ, thầm nghĩ mình ban đầu liền không nên cứu hắn. Quả nhiên lừa đảo chính là lừa đảo, miệng đầy không có một câu nói thật, thua thiệt chính mình đối với hắn còn ôm một tia tín nhiệm, kết quả hắn đem nàng sự tin tưởng hắn đè xuống đất ma sát, vừa rồi thực sự là tin chuyện hoang đường của hắn, kém chút lại ngây ngốc tha thứ hắn. Xỏa nữ nhân, khóc cái gì, ta thành thân, không có nghĩa là ta không muốn ngươi. Ta đã nói với ngươi vẫn chắc chắn, chỉ cần ngươi còn tin tưởng ta, tương lai ta nhất định sẽ tới cửa cầu thân. Hoàng An Trạch nói ra lời này, cũng cảm giác mình cố gắng mảnh vụn, nhưng hứa hẹn sớm đã làm ra, hắn liền muốn làm được, trừ phi Tô Tiểu Xảo đã đối với hắn nản lòng thoái chí. Lừa đảo, hoa ngôn xảo ngữ, cũng biết lừa gạt tiểu cô nương. Vị cô nương này, ngươi đừng tin hắn chuyện ma quỷ, hắn cái này nhân loại chính là một cái lừa đảo, là một cái triệt triệt để giang hồ bại hoại. Năm đó ta cũng bị hắn đã lừa gạt, vừa rồi ta còn hỏi hắn năm đó vì sao gạt ta, kết quả hắn tránh nặng tình nhẹ tuyển trạch lừa phỉnh ta, gạt ta. Thiệt thòi ta kém chút tin tưởng hắn, nếu không phải là ngươi tìm tới cửa, ta còn không biết hắn sẽ như vậy đùa bỡn lòng của phụ nữ. Hắn, người cặn bã, quả thực hư hỏng không thể tả. 1. 3 Lạc Nhu Vân càng nghĩ càng thấy được bản thân cho rằng là đúng, là mình quá đơn thuần, lại bị người đàn ông này cho lừa dối. Hoàng An Trạch chứng kiến Lạc Nhu Vân một bộ tự cho là mình đã tỉnh táo lại, biến thông minh, sẽ không lại mắc lừa dáng vẻ. Điều này làm cho Hoàng An Trạch ánh mắt nháy nha nháy, có điểm mộng bức, Lạc Nhu Vân đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại, đều khiến người có điểm không có thói quen. Còn hết lần này tới lần khác tuyển trạch lúc này đỗi hắn, thực sự là không chê chuyện lớn. Không cho phép người nói sư huynh của ta mới sẽ không gạt ta. Người ở đây nói sư huynh của ta là lừa đảo bại hoại, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Tô Tiểu Xảo phản ứng làm cho Hoàng An Trạch thật ngoài ý liệu, hắn cho rằng tiểu sư muội rất khó thoải mái, Lạc Nhu Vân thừa cơ nói xấu hắn, hắn tự mình đều chuẩn bị xong tiểu sư muội muốn không kiềm chế được nỗi lòng. Ai nghĩ tiểu sư muội vừa nghe có người nói xấu hắn, tiểu sư muội biết đảo ngược cái này dạng che chở hắn. Cái này, ta còn có cái gì không biết đủ, chẳng qua là ta người như thế, thực sự xứng đôi ưu ái như thế. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, là hắn lừa ngươi, không phải ta lừa ngươi. Ta là ở kéo ngươi quay đầu. Ngươi không muốn ngây ngốc không phân rõ ai là người tốt, ai là phần tử xấu. Lạc Nhu Vân buồn bực, rõ ràng chính mình xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở Tô Tiểu Xảo, Hoàng An Trạch không phải một vật, ai nghĩ nàng sẽ bị đương sự dùng như vậy ngữ khí cho mắng. ta bất kể, chỉ cần ngươi nói sư huynh nói vậy, ngươi chính là phần tử xấu. Tô Tiểu Xảo hung ba ba nhìn chằm chằm Lạc Nhu Vân. Ngươi, Lạc Nhu Vân nhìn về phía Tô Tiểu Xảo, vừa nhìn về phía Tô Tiểu Xảo sau lưng Hoàng An Trạch, đột nhiên nàng cảm giác mình tốt ủy khuất, tâm tình có điểm kích động. Được rồi, không cho phép hung nàng, nàng nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Hoàng An Trạch rất sợ hai người này sẽ ở trong lều của hắn mặt đánh nhau, vội vã đè lại sư muội, ngăn lại sự tình hướng trở nên ác liệt phương hướng phát triển. Ta cứu ngươi, ngươi thiếu ta một cái mạng có phải hay không phải trả? Lạc Nhu Vân đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng An Trạch hỏi, ta muốn ngươi ly khai nàng, không cho phép tai họa nàng. Lạc Nhu Vân tuy là rất ủy khuất, nhưng nàng không thể nhìn Tô Tiểu Xảo cái này luyến ái não cô nương bị Hoàng An Trạch cho gieo họa, liền đưa ra yêu cầu này. Không được, ta 17 không đồng ý, sư huynh ngươi ngàn vạn lần đừng bằng lòng nàng. Hoàng An Trạch vẫn không nói gì, Tô Tiểu Xảo đệ một cái gấp rồi. Ngươi cái này nữ nhân xấu, ta thích sư huynh của ta mắc mớ gì tới ngươi, vì sao nhằm vào chúng ta? Ngươi cút cho ta, đừng tưởng rằng ngươi là sư huynh của ta ân nhân cứu mạng, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Tô Tiểu Xảo cùng Tạc Mao Mèo hung ác độc địa ngoan nhìn chằm chằm Lạc Nhu Vân. Lạc Nhu Vân không để ý đến Tô Tiểu Xảo, nàng biết Tô Tiểu Xảo đã bị cái gọi là ái tình bị lạc hai mắt, nói rất không dùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng An Trạch. Ta hiện tại không muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ, ta liền muốn ngươi không muốn tai họa nàng, yêu cầu này chắc đúng ngươi không khó. Lạc Nhu Vân nói rằng, xin lỗi, ngươi yêu cầu này, ta đáp ứng không được. Hoàng An Trạch chứng kiến tiểu sư muội quăng tới khẩn trương ánh mắt, lộ ra ấm áp nụ cười, đối với tiểu sư muội sờ đầu sát. Ngươi, Lạc Nhu Vân còn muốn nói điều gì, phía ngoài Dương Vũ Kiệt cố ý ho khan vài tiếng, biểu thị có việc bẩm báo. Hoàng An Trạch vui vẻ, cứu tinh đến rồi, nữ nhân đối chọi gay gắt hắn thực sự đỡ không nổi. Hiện tại Dương Vũ Kiệt có việc bẩm báo, hắn tự nhiên lập tức làm cho Dương Vũ Kiệt tiến đến ngưng hẳn cái này phân tranh. Dương Vũ Kiệt phẳng phất biết đầu tình cảnh, không có lôi lôi kéo kéo, nói Tần Vương muốn triệu kiến đầu. Ta có công chuyện phải làm, còn không biết lúc nào trở về, các ngươi về trước đi. Hoàng An Trạch không đợi hai nàng đáp lại, trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài, tốc độ là càng chạy càng nhanh. Đến Tần Vương trướng bồng, Tần Vương đầu tiên là quan sát hắn một trận, sau đó khen tự cổ anh hùng xuất thiếu niên không ít dễ nghe nói, cuối cùng tiến nhập chính đề không có xuất hồ ý liêu, nói cái gì thân phận của hắn tất cả mọi người lòng biết rõ. Hiện tại hắn ở Cẩm Y vệ chính là một cái vật biểu tượng, Tam Kinh không có hướng về phía trước tấn thăng lộ số, đề nghị hắn trở lại Tần Vương bên người hiệu lực, nói cái gì tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Biết dùng lớn nhất tài nguyên bồi dưỡng hắn, còn mỗi tháng dành ra thời gian tự mình chỉ điểm hắn. Cam đoan hắn thuận buồm xuôi gió đột phá đến tông sư cảnh, chính là có bao nhiêu bánh, họa bao nhiêu bánh. Chờ các loại, Tần Vương nói không sai biệt lắm, Hoàng An Trạch liền dựa theo mẫu thân ý tứ, nói lò rèn cần hắn, lão sư của hắn cần hắn. Dùng cái này cự tuyệt Tần Vương. Tần Vương nghe xong suy tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn không có mạnh mẽ đem hắn triệu hồi bên người công tác. Ở Hoàng An Trạch ly khai Tần Vương trướng bồng lúc, Tần Vương còn dò hỏi tính hỏi ra lão sư của hắn là nửa bước tông sư chí cường, vẫn là Tam Kinh là tông sư chí cường. Hoàng An Trạch biểu thị hắn chưa từng hỏi lão sư, biểu thị không biết, Tần Vương cũng không có làm khó hắn, tùy ý vẫy tay để cho hắn đi. Hô Hoàng An Trạch từ Tần Vương trướng bồng đi ra, ở trở về trên đường. Không khỏi gọi ra một khẩu khí. Đối mặt Tần Vương thời điểm, nói không khẩn trương là giả, tổng sợ bị Tần Vương nhìn ra cái gì, các nàng hẳn là đều rời đi à. Hoàng An Trạch ở trở về trên đường, bên mép không có nói thầm quá có quan hệ Tần Vương chuyện. Bởi vì hắn sợ Tần Vương thính lực vẫn tập trung vào hắn sợ hắn nói thầm không nên thì thầm nói bị Tần Vương nghe được, vậy thì phiền toái. Sở dĩ dọc theo đường đi hắn an an tĩnh tĩnh, thẳng đến nhanh phản hồi đại lý tự điểm dừng chân, hắn mới chỉ có yên tâm lại. Nhưng nghĩ tới cái kia hai nàng, hắn chỉ hy vọng cái kia hai nàng đã ly khai. Lúc này, Dương Vũ Kiệt vô cùng lo lắng chạy tới. Đầu, không phải, không xong, cái kia hai vị cô nương ở ngươi bên trong lều đánh nhau. Dương Vũ Kiệt liền khí cũng không chậm, liền vội vàng nói. Cái gì Hoàng An Trạch vừa nghe, bối rối, người ở hắn trong lều không hề rời đi, còn đánh nhau, đây gọi là chuyện gì? Hoàng An Trạch cấp tốc hướng trướng bồng chạy về. Mặc kệ ai đánh hư ai, hắn đều sợ, một cái yêu tiểu sư muội của hắn, một cái hắn cứu mạng ân mặc kệ ai thụ thương, chỉ cần là tại hắn bên trong lều xảy ra chuyện, hắn đều trốn không thoát trách nhiệm. Rất nhanh, hắn trở lại bên trong lều, chứng kiến đang ở xoay đánh nhau hai nàng. Lạc Nhu Vân thực lực so với Tô Tiểu Xảo lợi hại một điểm, nhưng Lạc Nhu Vân là nhà ấm đóa hoa, chỉ cùng Tô Tiểu Xảo đấu cái tương xứng. Đương nhiên, khả năng Lạc Nhu Vân thiện tâm, cũng không có sử dụng cổ trùng. Nếu như sử dụng cổ trùng, không nói ác độc cổ trùng, coi như là biết cắn người côn trùng, đều đủ Tô Tiểu Xảo chịu. Hoàng An Trạch đem Dương Vũ Kiệt bọn họ đuổi ra ngoài, không cho bọn họ ăn dưa, liền vội vàng tiến lên đi đem hai người bọn họ kéo ra. Tốt lắm, đừng đánh, lại đánh, ta đem trưởng bối của các ngươi gọi qua. Thật là, hai cái cô nương ra, đánh lộn đã không nên, còn không giảng võ đức bắt lẫn nhau tóc, còn thể thống gì. Có lẽ là nghe được Hoàng An Trạch muốn hô trưởng bối của các nàng qua đây, các nàng mới chỉ có không ở đối với lẫn nhau dương nanh múa vuốt. Chuyện gì xảy ra, ta mới rời khỏi không bao lâu, các ngươi làm sao lại đánh nhau? Hoàng An Trạch có điểm tâm mệt hỏi. Tô Tiểu Xảo, ngươi vừa đi, nàng liền ở trước mặt ta, vẫn nói xấu về ngươi, ta nhất thời nhịn không được, mới chỉ có cùng nàng đánh nhau. Lạc Nhu Vân, Hanh, không phải thức hảo nhân tâm, về sau ta cũng không tiếp tục khuyên ngươi, để cho ngươi đáng đời bị hắn tai họa. Tô Tiểu Xảo, ai muốn ngươi tốt bụng, họa hại người cũng không phải là ngươi, ngươi xen vào việc của người khác cái gì? Lạc Nhu Vân, ngươi. Hoàng An Trạch không rõ, tiểu sư muội ở trước mặt hắn là cô gái ngoan ngoãn, Lạc Nhu Vân xem như là một cái rất đơn thuần cô nương, 872 người này làm sao lại vì hắn đánh nhau? Thật không nên được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì sau này lại nói. Hoàng An Trạch cảm thấy chuyện này uốn nắn ai đúng ai sai không có ý nghĩa, còn không bằng đem các nàng đánh đuổi, hình ảnh cái thanh tịnh. Tô Tiểu Xảo còn không muốn đi, nhưng chứng kiến sư huynh dường như bởi vì nàng đánh lộn mà có vẻ tức giận, nàng chỉ có thể tạm thời xin cáo lui, chờ lần sau lại tới hành. Lạc Nhu Vân khả năng ý thức được đối lý, thêm lên ngày hôm nay hành vi của mình có điểm khác thường, nhưng nữ nhân tiểu nhâm tính không cho phép nàng cúi đầu. Đảo khách thành chủ hướng Hoàng An Trạch lạnh rên một tiếng đi, tính rồi, bất kể, nữ nhân quá phiền toái. Hoàng An Trạch lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Làm Lạc Nhu Vân cùng Tô Tiểu Xảo từ Hoàng An Trạch trứng bồng ly khai, bị người chứng kiến hai nàng tóc loạn tao tao, xiêm áo trên người còn loạn, một ít tin đồn cũng không khỏi truyền ra. Cái gì hai nàng vì một người nam nhân đánh lộn? Cái gì Hoàng An Trạch, cả gan làm loạn ở bên trong liều đối với hai nàng hành chuyện bất chính? Cái gì hai nàng đối với Hoàng An Trạch yêu chết đi sống lại, đang lấy cái chết tương bức, khiến cho Hoàng An Trạch từ trong các nàng tuyển trạch một cái? Nói chung, càng là ngoại hạng tin đồn, truyền càng nhanh. Ngũ độc giáo điểm dừng chân là năm đó, bất lương nhân chỉ mặt gọi tên muốn bảo vệ người thiếu niên kia. Cái kia không có việc gì, việc này không cần để ý tới. Làm ngũ độc giáo cửa vương nghe đến mấy cái này càng truyền càng ngoại hạng tin đồn, hiểu được Hoàng An Trạch là năm đó bất lương nhân muốn bảo vệ người, trực tiếp làm cho người phía dưới không cần lo cho việc này. Ngày thứ hai Hoàng An Trạch tuy là chịu đủ tin đồn, nhưng hắn cảm thấy hắn cố gắng vô tội, rõ ràng hắn không hề làm gì cả. Lúc này Hoàng An Trạch liền cửa cũng không ra khỏi, hắn quyết định. Mặc kệ phía ngoài tin đồn truyền lại thái quá, chỉ cần hắn không ra khỏi cửa, liền không cho người khác cơ hội đối với hắn châm chọc khiêu khích, hoặc là tìm hắn để gây sự. Đợi cho La Phi Ngư đem đời trước nữa đạo thánh mộ cho công phá, hắn đang nổi lên cũng không trễ. Hắn là nghĩ như vậy, hãy nhìn đến trong liều Lạc Nhu Vân cùng Tô Tiểu Xảo mắt gà trọi ánh mắt, hắn làm sao cảm giác hắn nhớ thanh tịnh, cũng biết sạch không được. Lạc cô nương, phía ngoài tin đồn tin tưởng ngươi cũng nghe đến không ít, ngươi như thế nào còn dám tới chỗ của ta, trường bối của ngươi liền không có chút nào lưu ý. Hoàng An Trạch đối với Lạc Nhu Vân còn tới tìm hắn hành vi rất nghi hoặc, Lạc Nhu Vân không phải tiểu sư muội. Tùy ý như vậy tìm hắn, thật không có vấn đề sao Hanh, chỉ có trong lòng có quỷ nhân, mới có thể lưu ý thế tục nhãn quang. Những thứ kia tin đồn đối với ta lại không tạo được tính thực chất thương tổn, ta để ý đến nó làm gì? Còn như trưởng bối của ta, yên tâm, trưởng bối trong nhà đều là rộng rãi người, ngoại trừ ngẫu nhiên cầm phần tử xấu cho trùng ăn tử bên ngoài, không khơi ra còn lại mau bệnh. Lạc Nhu Vân nói rằng, ngươi không phải nói ta là lừa đảo, như thế nào còn tới tìm ta? Hoàng An Trạch hỏi. Ngươi đem ta đã tới rồi, ngươi còn muốn đem ta đuổi đi không được thành, đừng quên ta lúc đầu nhưng là cứu mạng của ngươi. Lạc Nhu Vân cũng không biết muốn làm gì, đã có ra mặt giày lưu lại. Ngươi một cái nữ, lại nương nhờ nam nhân bên trong lều không đi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Tiểu Xảo cảm thấy Lạc Nhu Vân chính là một cái bóng đèn, để cho nàng cùng sư huynh nói lặng lẽ nói đều cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi không phải nữ, ngươi cũng có thể đợi, ta vì cái gì không thể đợi ở nơi này? Lạc Nhu Vân phản bác. Có thể giống nhau sao? Hắn là sư huynh của ta, ngươi là sư huynh của ta người nào? Ân nhân cứu mạng rất giỏi a, có thể không cần mặt đụng lên tới, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Còn thật không tầm thường, nếu như không có ta, ngươi sư huynh đã sớm chết rồi, ngươi có thể nhìn thấy ngươi sư huynh, ngươi còn phải cảm tạ ta ngươi. Hoàng An Trạch nhức đầu. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, bên người hắn nữ đều đặc biệt yêu cãi nhau, ở kinh thành, Hạ Linh Nhi cùng An Mộng Kỳ ầm ĩ. Ở bên ngoài, Tô Tiểu Xảo cùng Lạc Nhu Vân ầm ĩ, không dứt. Hoàng An Trạch bất kể, chỉ cần các nàng không có đánh nhau, các nàng thích làm sao ầm ĩ liền làm sao ầm ĩ. Hắn làm cho người phía dưới điểm cuối ít rượu ăn sáng đi lên, cầm không biết tên sách thuốc thoạt nhìn lên. cũng có lẽ là bởi vì hắn người trong cuộc này không có tham dự vào, Lạc Nhu Vân cùng Tô Tiểu Xào đòi đòi sẽ không động lực. Các nàng không phải ồn ào rồi, Tuyển Trạch ngồi ở Hoàng An Trạch tiểu phía trước bàn, không khách khí đoạt ăn đồ ăn trên bàn. Hoàng An Trạch chứng kiến hai nàng liền lễ nghi cũng không cần, lên một lượt tay đoạt đồ ăn ăn, bất đắc dĩ lắc đầu, làm cho người phía dưới đa đoan kỳ bàn cơm nước đi lên. Đợi các nàng ăn no, cuối cùng là an tĩnh lại. Ngươi xem sách thuốc nghiêm túc như vậy, là muốn tìm biện pháp cứu trị ngươi nương tử à? Lạc Nhu Vân ngày hôm qua sau khi trở về, cũng làm người ta điều tra có quan hệ Hoàng An Trạch tư liệu, nhưng thời gian ngắn như vậy, ngũ độc giáo làm sao có khả năng đem Hoàng An Trạch tư liệu tìm toàn bộ. Ai nghĩ bất lương, nhân không biết từ chỗ nào biết nàng muốn điều tra Hoàng An Trạch chuyện, cố ý tìm tới cửa, nói chỉ cần 12, có thể mua đi Hoàng An Trạch tư liệu. Lạc Nhu Vân thấy thế thật ngoài ý liệu, có quan hệ bất lương nhân nghe đồn nàng nghe qua không ít. Bất lương nhân của nặng hơn người, ngô quan mại quan đều nhanh muốn đặt tới trên mặt nổi đi. Này cũng tính nhỏ, chỉ cần tiền đúng lúc, xử tử hình tù phạm, bất lương nhân đều có thể giúp ngươi đem người cho kiếm đi ra. Hiện tại bất lương nhân vì kiếm nho nhỏ 12, lại đem Hoàng An Trạch tư liệu tự mình đưa tới cửa. Cái này thật đúng là nếu như nàng không tưởng được cứ để cho nàng không tưởng được, nhưng bất lương nhân tín dự tuyệt đối tin qua được, nho nhỏ 12 mà thôi, Lạc Nhu Vân nói cho liền cho. Nhìn xong Hoàng An Trạch tư liệu, Lạc Nhu Vân tự nhiên biết Hoàng An Trạch nương tử trái tim có chuyện. Có lẽ là từ những tài liệu này biết Hoàng An Trạch không phải phần tử xấu, không phải cái loại này chuyên đùa bỡn nữ nhân cạn bã nam, nàng mới dám ngày hôm nay tìm tới cửa, dù cho nàng ý thức được chính mình ngày hôm qua khả năng làm sai, hiểu lầm Hoàng An Trạch, nhưng muốn mở miệng nói xin lỗi, lời đến khóe miệng, có thể nàng nói không nên lời. Bây giờ thấy Hoàng An Trạch xem sách thuốc như vậy chăm chú, nàng liền lấy đây là trọng tâm câu chuyện. Các ngươi miêu tộc nhưng có biện pháp. Hoàng An Trạch trong mắt hơi híp, hắn không biết Lạc Nhu Vân là từ nơi nào biết chuyện này, nhưng nghĩ tới miêu tộc ngoại trừ hại người cổ trùng, cũng có trị bệnh cứu người cổ trùng. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn có điểm kích động nhìn về phía Lạc Nhu Vân. Chúng ta miêu tộc cổ trùng quả thật có rất nhiều chỗ thần kỳ, nhưng quỷ y đều nói ngươi nương tử thân mật tạng mới có thể sống, nói rõ ngươi nương tử trái tim sắp xấu lắm. Đối với sắp bại hoại trái tim, chỉ sợ chúng ta miêu tộc cổ trùng ở thần kỳ, cũng vô pháp thay thế trái tim vì thân thể cung cấp sức sống. Lạc Nhu Vân lắc đầu nói rằng, làm sao ngươi biết ta nương tử trái tim có chuyện? Hoàng An Trạch cảm thấy Lạc Nhu Vân biết chính là không phải hơi nhiều, nàng từ nơi nào tra được nhiều chuyện như vậy? Ta ngày hôm qua trở về thì phái người điều tra ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc là có phải hay không lừa đảo, nhưng còn không có điều tra đến cái gì, bất lương nhân tìm tới cửa tới, đem hồ sơ cá nhân của ngươi lấy 10 lượng bạc bán cho ta. Mặt trên không chỉ có ngươi nương tử tình huống, còn có ngươi ở kinh thành làm một việc. Lạc Nhu Vân cảm thấy việc này không cần phải giấu giếm, liền nói ra. Bất lương nhân. Hoàng An Trạch khóe miệng hơi rút gân, lúc nào bất lương nhân cũng làm lên buôn bán tình báo sống, tình báo của hắn chỉ đáng giá 12 sao. Không phải, không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm phải không phu quân lại muốn chơi hoa dạng gì, là cảm thấy áp lực của hắn không đủ lớn, chuẩn bị đánh cái gì chủ ý xấu, cho hắn tăng thêm độ khó mỹ danh, cho hắn tôi luyện, gây áp lực cho hắn, làm cho hắn cấp tốc trưởng thành. Đáng chết, đừng tự chủ trương có được hay không, hắn không muốn cái này dạng bị động trưởng thành. Nghe đồn kim tầm cổ có thể khởi tử hồi sinh, kim tầm cổ có thể hay không trị tận gốc ta nương tử. Hoàng An Trạch đúng không phu quân không làm sao được, chỉ có thể đem bất lương nhân đối với hắn đủ loại tốt nhớ kỹ trong lòng, tương lai có cơ hội, hắn không ngại đem bất lương nhân một lần nữa xào bài. Đột nhiên hắn nghĩ tới kim tầm cổ, cảm thấy cổ trung chi vương kim tầm cổ, khả năng có trị tận gốc hắn nương tử kỳ hiệu, không khỏi hướng Lạc Nhu Vân, cầu chứng đạo bất tỉnh kim tầm cổ có hay không công hiệu khởi tử hồi sinh, ta không biết. Nhưng ta cảm thấy ngươi tốt nhất không nên có ý đồ với kim tầm cổ. Không phải vậy, ngươi sẽ lọt vào toàn bộ miêu tộc cao thủ đuổi giết. Lạc Nhu Vân nhưng là biết toàn bộ miêu tộc vì tìm về kim tầm cổ, bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Một ngày Hoàng An Trạch đối với kim tầm cổ có ý tưởng, toàn bộ miêu tộc lửa giận không phải Hoàng An Trạch có thể thừa nhận. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem không thiết thực ý tưởng không hề để tâm, kim tầm cổ không phải hắn có thể nghĩ, ít nhất. Hiện tại không được lúc này, Dương Vũ Kiệt ở bên ngoài liều lại ho khan vài tiếng, biểu thị có việc đến đây bẩm báo. Hoàng An Trạch ứng tiếng làm cho hắn tiến đến. Đầu, kiếm môn người đến. Một cái tự xưng là ngươi đã từng sư phụ, một cái hình như là kiếm môn chấp pháp trưởng lão. Hoàng An Trạch nghe vậy không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tô Tiểu Xảo. Sư phụ hắn một cái người tới, có thể là đem hắn nữ nhi mang về, hoặc là lại lý giải tình huống của hắn. Có thể mang chấp pháp trưởng lão đến đây. Đây là muốn chuẩn bị truy cứu trách nhiệm hắn đã từng sát hại đồng môn sự tình, hay là chuẩn bị đem hắn tóm lại tiếp thu nghiêm phạt? Sư huynh, cha ta tuy là chặt đứt cùng ngươi quan hệ thầy trò, nhưng cha ta ở trong lòng vẫn đem ngươi trở thành đồ đệ của hắn, cha ta hôm nay tới đây chắc chắn sẽ không hại ngươi. Lần này tới Thái Uyên Sơn chấp pháp trưởng lão chỉ có một cái, chính là Lý trưởng lão. Lý trưởng lão cùng ta phụ thân là anh em bà con. Nếu như kiếm môn nếu như truy cứu trách nhiệm sư huynh ngươi giết hại đồng môn đệ tử việc, tuyệt đối sẽ không chỉ vẻn vẹn phái cha ta cùng Lý trưởng lão đến đây. Thêm lên bây giờ là hợp tác kỳ, kiếm môn tuyệt đối sẽ không làm phá hư hiệp nghị sự tình. Ta đoán trưởng môn phái cha ta cùng Lý trưởng lão đến đây tìm ngươi, có thể là suy nghĩ kết liễu ngươi sát hại đồng môn đệ tử sự tình. Tô Tiểu Xảo suy đoán nói. Hoàng An Trạch cũng cảm thấy vậy, liền đứng dậy đi ra ngoài tiếp sư phụ bọn họ tiến đến. Sư phụ, Hoàng An Trạch ly khai trứng bồng, chứng kiến cách đó không xa sư phụ cùng Lý trưởng lão bị đại lý tự, nhân ngăn ở cái tuyến bên ngoài, vội vã cung kính tiến lên nghênh tiếp. Hồi lâu tìm không thấy, ngươi thành thục không ít. Tô Thắng Tề quan sát Hoàng An Trạch một phen, người không 847 dừng trở nên già dặn, còn nho nhã lễ độ, khí tức nội liễm, không ở giống như một cái người trong giang hồ, giống như một cái ở quan trường lăn lộn nhiều năm lão du điều. Sư phụ, Lý trưởng lão, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời vào bên trong. Hoàng An Trạch đối với Tô Thắng Tề cung kính có thừa, đã từng Tô Thắng Tề đối với hắn tốt, hắn vẫn nhớ. Dù cho Tô Thắng Tề đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, nhưng giáo dục tri ân, truyền võ tri ân, hắn tuyệt đối không thể quên. Tô Thắng Tề nghe được Hoàng An Trạch còn gọi sư phụ hắn, mặt ngoài không có biến hóa, nhưng trong lòng vẫn là rất vui mừng. Ít nhất, hắn không có nhìn lầm người, không có bồi dưỡng được một đầu bạch nhãn lang. Làm Tô Thắng Tề cùng Lý Giang Hải theo Hoàng An Trạch tiến nhập bên trong lều cỏ. Nhãn thần phiết đến Tô Tiểu Xảo không có gì, nhưng liếc về Lạc Nhu Vân, chân mày không khỏi nhíu một cái. Lạc cô nương, ngươi xem. Hoàng An Trạch bày tỏ rất ý tứ rõ ràng, chính là bọn họ trong lúc đó có lời muốn đàm luận, bất tiện người ngoài ở tại, tiễn khách ý tứ. Lạc Nhu Vân không phải là không hiểu lễ phép người, theo Hoàng An Trạch ý tứ ly khai trứng bồng. Thanh niên nhân, ôn nhu hương tuy tốt, nhưng làm như người từng trải, vẫn là nhắc nhở ngươi một cái, ven đường hoa dại thoạt nhìn lên rất đẹp, nhưng biết ghim người. Cái kia nữ oa ngươi còn là bớt trêu chọc cho thỏa đáng, cẩn thận có côn trùng tiến vào thân thể của ngươi, đem ngươi nội tạng ăn hết. Chấp pháp trưởng lão Lý Giang Hải chứng kiến Hoàng An Trạch, không nói lời nào, một bộ chờ đấy thân là sư phụ Tô Thắng Tề phát biểu, mà Tô Thắng Tề phẳng phát hồi lâu không thấy tên đồ đệ này, nhất thời không biết làm sao mở miệng, không có biện pháp, vậy hắn liền lên tiếng trước nhất, vừa mở miệng mượn thiếu niên phong lưu việc nói sự tình. Lý trưởng lão hiểu lầm, ta và nàng không có gì. Hơn nữa nàng thiện tâm, sẽ không cầm cổ trùng loạn hại người. Hoàng An Trạch nói rằng, còn không có cái gì, Tiểu Xảo cùng nàng bởi vì ngươi mà đánh lộn, không giả a, ngươi còn nói không có gì. Lý Giang Hải một bộ ta là người từng trải, ngươi còn muốn gạt ta. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Giang Hải bộ dáng này, biết hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng là đồ lao vô công. Điểu bá, ngươi và phụ thân nhưng là người bận rộn, tới nơi này không đơn giản chỉ vì chút chuyện nhỏ này a. Tô Tiểu Xảo cánh tay ra bên ngoài quải. Thay Hoàng An Trạch hỏi Lý Giang Hải bọn họ tới trước mục đích. Quả nhiên con gái lớn không dùng được, ta còn không nói gì thêm đâu, ngươi liền khẩn cấp thiên vị hắn. Lý Giang Hải chứng kiến Tô Tiểu Xảo cái này dạng che chở Hoàng An Trạch, bất đắc dĩ nói. Tô Tiểu Xảo còn muốn rào biện cái gì, đột nhiên chứng kiến phụ thân liếc qua tới mất hứng nhãn thần, nàng an tĩnh. Kiếm chủ lão nhân gia muốn gặp ngươi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tô Thắng Tề gia nói ra bọn họ tới trước mục đích. Kiếm chủ lão nhân gia muốn gặp sư huynh. Phụ thân, kiếm chủ lão nhân gia tại sao phải gặp sư huynh? Có phải hay không kiếm chủ lão nhân gia biết sư huynh phía trước mắc phải chuyện, chuẩn bị tìm sư huynh phiền phức? Hoàng An Trạch nghe được kiếm chủ muốn gặp hắn, nội tâm không khỏi căng thẳng, còn không có đợi hắn lên tiếng hỏi cái gì, Tô Tiểu Xảo liền khẩn cấp giúp hắn hỏi. Đây không phải là rõ ràng, đồng môn tương tàn vốn là tử tội, đem hắn mang về, tự nhiên là, Lý Giang Hải còn muốn nói điều gì, kết quả bị một bên Tô Thắng Tề giơ tay lên cắt đứt. Tốt lắm, đừng dọa hù nàng, kiếm chủ thấy hắn chính là vì chấm dứt việc này, mặc dù có hai chúng ta giúp hắn biện hộ cho, nhưng nhất trung thẩm sự vẫn phải là từ kiếm chủ lão nhân ra nói xong tính. Tô Thắng Tề chứng kiến nữ nhi sắc mặt bởi vì điều huynh lời nói dần dần biến trắng, vội vã ngăn lại điều huynh tiếp tục hù dọa nữ nhi của hắn hành vi. Sư phụ, Lý trưởng lão, kiếm chủ lão nhân ra phái các ngài nhị vị đến đây, có phải là đại biểu hay không kiếm chủ lão nhân ra chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chuẩn bị tha ta một mạng. Hoàng An Trạch tuy là nội tâm đã khẳng định kiếm chủ sẽ không quá làm khó hắn, nhưng vẫn là muốn từ sư phụ trong miệng thăm dò một chút khẩu phong. Ân tuy là kiếm chủ lão nhân gia không có nói rõ, nhưng ai nấy đều thấy được kiếm chủ lão nhân gia không sai biệt lắm là ý tứ này. Ngươi đây được cảm tạ phụ thân ngươi. Tô Thắng Tề gật đầu nói. Phụ thân, cái này bên trong quan lão sư ta chuyện gì? Hoàng An Trạch nghe được cuối cùng còn đem lão sư của hắn kéo ra, hắn liền kỳ quái. Thật không hiểu nổi, rõ ràng hắn là phụ thân của ngươi, vì sao ngươi không phải là muốn gọi hắn là lão sư? Tính rồi, vậy là các ngươi phụ tử ở giữa sự việc, chúng ta không quản được. Kiếm chủ lão nhân gia vì sao đối với ngươi pháp ngoại khai ân, có 3 lý do. 1. Chúng ta kiếm môn cùng thần kiếm môn trang quan hệ ngươi cũng hiểu, chỉ bất quá thần kiếm môn trang có tổ truyền xuống thần binh thái hư kiếm, hại chúng ta kiếm chủ lão nhân gia thường thường ở kiếm hào trước mặt không chiếm được tiện nghi, thẳng đến chúng ta kiếm chủ lão nhân gia đạt được thần binh mặt trời mới mọc kiếm, tình huống mới có thể thay đổi xong, mà thần dương kiếm liền là phụ thân ngươi chế tạo. Thanh kia thần dương kiếm là phụ thân ngươi nửa bán nửa tặng đến chúng ta kiếm chủ lão nhân gia trên tay, nhân tình này chúng ta được bị. Hoàng An Trạch ánh mắt chớp chớp, ở kinh thành chịu đến lão sư phù hộ, không nghĩ tới ở bên ngoài hắn còn thừa nhận bởi vì lão sư người xanh mang tới chiếu cố, thực sự là khó chịu a. Rõ ràng trong lòng không nguyện tán thành hắn, vì sao chính mình luôn là trực tiếp hoặc là gián tiếp hưởng thụ được hắn quan ái. Tô Thắng Tề cũng mặc kệ Hoàng An Trạch trong lòng đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. 2. Bởi vì thiên phú của ngươi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ngươi 100% sẽ thành tựu tông sư trí cường. Cùng ngươi trở mặt, không có ý nghĩa, còn không bằng để cho ngươi thiếu kiếm môn một cái nhân tình. Cái này so với cùng ngươi không chết không ngất càng có giá trị. 3. Hay là bởi vì phụ thân ngươi hai chiều ung dung chảm sát Đinh Hùng Ưng, không cách nào xác định phụ thân ngươi là nửa bước tông sư, vẫn là tam kinh là tông sư trí cường. Chúng ta liền theo lợi hại nhất tới xác định, làm ngươi phụ thân chính là tông sư trí cường. Nếu như truy cứu ngươi mắc phải chuyện, nhất định sẽ đắc tội phụ thân ngươi, kiếm môn bây giờ cùng thần kiếm môn trang quan hệ đủ trở nên ác liệt. Nếu như kiếm môn phá lệ kêu thêm chọc một vị tông sư trí cường, tình cảnh sẽ trở nên rất nguy hiểm. Đây là kiếm chủ lão nhân gia mặt ngoài không nói, mọi người đều biết sự tình. Hiện tại kiếm chủ lão nhân gia muốn gặp ngươi một mặt, không phải là vì trừng phạt ngươi, là để cho ngươi trước mặt người ở bên ngoài giả trang dáng vẻ, hướng kiếm môn cúi đầu, nhận thức cái sai là được. Hoàng An Trạch nghe thế, minh bạch những thứ kia mạnh mẽ nhị đại cùng quyền nhị đại, vì sao như vậy thích hô lên cha ta là Trương Nhị Hà Bính Đa chẳng diện, cảm tình Bính Đa là thật không muốn quá thoải mái. Rõ ràng trước đây hắn là như vậy khinh bỉ cùng khinh thường loại hành vi này, hiện tại đến phiên hắn. Ân, thật là thơm. Tuy là những thứ này ban ân toàn bộ đều là, trong lòng hắn cực lực không nguyện công nhận người nam nhân kia cho, nhưng hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít cảm tạ người nam nhân kia, làm cho hắn hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Lời đều nói đến mức này, Hoàng An Trạch không có lý do gì cự tuyệt đi một chuyến. Vì vậy, Hoàng An Trạch liền cùng ở Tô Thắng Tề phía sau của bọn họ, một đường biểu hiện ra bởi vì hắn làm chuyện sai rất áy náy dáng vẻ, đang đi kiếm môn bị phạt. Kiếm môn muốn một cái hạ bậc thang, dùng cái này chấm dứt chuyện này, hắn tự nhiên muốn ngụy trang đúng lúc. Dù sao cũng làm cho ngoại nhân nhìn, đối với hắn không tạo được tính thực chất thương tổn. Còn như danh tiếng, bên ngoài đối với hắn tin đồn đã không ít, lại tăng thêm chút chuyện này, cũng không có gì. Tiến nhập kiếm môn khu vực, rất nhiều kiếm môn đệ tử đối với Hoàng An Trạch chỉ chõ chõ. Hoàng An Trạch không thèm để ý, dọc theo đường đi, hắn bị các môn các phái nhân chỉ chỏ, hắn đều cho rằng không có thấy, những thứ này đã từng đồng môn sư huynh đệ chỉ chỏ tính là gì. Đến trung ương lớn nhất trứng bồng, Tô Tiểu Xảo bị ở lại bên ngoài, Hoàng An Trạch theo Tô Thắng Tề hai người đi vào. Bên trong lều có 3 người, một lần trước chung một thiếu. Lão mặt ngoài 6-70 tuổi, nhưng người biết hắn đều biết hắn không ngừng số tuổi này, hắn ngồi xếp bằng ở cái kia. Phảng phất nhất tôn bất động thần minh một bả có chứa mặt trời, mới mọc ấm áp trường kiếm liền phóng tại hắn ngồi xếp bằng, trên đùi. Cứ việc mặt trời mới mọc kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng nội liễm thần binh đang ảm đạm đi, luôn có thể dạ ẩn nặc phát hiện hấp dẫn thưởng thức kiếm, và luyện kiếm chi nhân ánh mắt không cần nhiều lời. Dù cho Hoàng An Trạch ở kiếm môn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão giả này, cái này thân phận của ông lão cũng rõ ràng. Kiếm chủ, Cổ Đạo Kiệt. Hoàng An Trạch chứng kiến thanh kia mặt trời mới mọc kiếm. Giấu tay một cái bên hông thanh kia nghe phong đao, rõ ràng đều là thần binh, làm sao cảm giác không giống với. Mặt trời mới mọc kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại nội liễm, cũng có thể vô hình chung hấp dẫn luyện kiếm chi nhân ánh mắt. Hắn nghe phong đao liền bình thường không có gì lạ, không có hoa lệ bề ngoài, không có gây nên luyện kiếm chi nhân cộng minh. Ngoại trừ đủ sắc bén, đủ cứng, chém người vết thương rất khó cầm máu bên ngoài, không có còn lại xông ra điểm. Tầm mắt của hắn từ mặt trời mới mọc trên thân kiếm rời. Bên trong lều cỏ nhất trung một thiếu, hắn ở kiếm môn gặp qua. Trung niên nhân là kiếm môn trưởng môn, Ngô Chữa Thông thanh niên là kiếm môn thiên chi kiêu tử, thiên kiêu bảng bên trên vị thứ 7, Tuần Trần Bay ở kiếm môn 3 năm, hắn cùng trưởng môn nhân đã gặp số lần không ít, nhưng nói không cao hơn ngũ câu. Tuần Trần Phi đã gặp số lần ít hơn, bởi vì bọn họ không phải một cái vòng, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có giao tế. Dù cho ở kiếm môn đụng tới, cũng bất quá là gật đầu chào hỏi. Khi đó, Hoàng An Trạch thật hâm mộ Tuần Trần Phi, luyện võ tài nguyên phong phú, mỗi lần xa xa chứng kiến Tuần Trần Phi, đều có thể nhìn đến vô số sư huynh đệ ở tuần trần phi thân bên xum xoe. Sư tỷ, tiểu sư muội yêu thương nhung nhớ thì càng nhiều. Hiện tại một cảm giác được tuần trần phi vẫn là hậu thiên sơ kỳ, hắn đã là hậu thiên đỉnh phong. Chênh lệch này vừa so sánh, Hoàng An Trạch thể nghiệm đến cái loại này ngươi đã từng coi ta là người qua đường, hiện tại ta để cho ngươi ngẩng đầu nhìn lên ta, thẳng đến bị hào quang của ta chiếu mù ánh mắt của ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là Hoàng An Trạch cáo biệt đi qua, nội tâm toát ra nho nhỏ tiểu nhân đắc chí ý niệm trong đầu, hắn hiện tại có thể không có hứng thú cùng tuần trần phi so với, bởi vì hai người chênh lệch quá xa. Hoàng An Trạch ánh mắt từ tuần trần bay người lên liếc mở, mà tuần trần phi ánh mắt liền không có từ trên người Hoàng An Trạch rời đi. Hắn đánh giá Hoàng An Trạch, đã từng Hoàng An Trạch ở kiếm môn tương đối là ít nổi danh, thiên phú coi như là bình thường thiên tài chi lưu. Ở kiếm môn hắn ngược lại là gặp qua Hoàng An Trạch vài lần, nhưng này mấy lần Hoàng An Trạch đều là xa xa ngây người ở trong góc nhìn lấy hắn, không giống những sư huynh đệ khác đối với hắn như vậy xung xoe. Đối với cái này dạng nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, đừng nói hắn không có hứng thú biết Hoàng An Trạch tên, đã nghĩ nói chuyện với Hoàng An Trạch hứng thú đều không có chính là thực tế như vậy, kiếm môn có nhiều như vậy sư huynh đệ, có nhiều như vậy vòng tròn, hắn không có khả năng mỗi một cái người đều chú ý. Thẳng đến Hoàng An Trạch sát hại đồng môn trốn ly kiếm môn, hắn mới biết được Hoàng An Trạch tên của hắn, có thể coi là như thế này, hắn đối với Hoàng An Trạch còn là không làm sao để ở trong lòng. Liền tại hắn cho rằng Hoàng An Trạch từ cuộc đời của hắn trong quỹ tích tiêu thất lúc, hắn đụng tới, lấy thiên kiêu bảng đệ nhất hình thức đụng tới điều này làm cho hắn không tưởng được, 18 tuổi cũng đã là hậu thiên trung kỳ, so với hắn 23 tuổi hậu thiên sơ kỳ còn muốn cho người cảm thấy không phải chân thực. Một khắc kia hắn biết hắn nhìn lầm, cho rằng Hoàng An Trạch ở kiếm môn thời điểm thì có thực lực này, là hắn một mực tại giấu dốt. Không phải vậy hắn cách khai kiếm môn nửa năm không đến, không có khả năng từ nhất phẩm võ giả như kỳ tích đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Đây là người tuyệt đối không làm được sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút trước đây những sư huynh đệ khác ở bên cạnh hắn xung xoe, Hoàng An Trạch ở trong góc bình tĩnh nhìn, không phải là bởi vì hắn không hợp nhau, là hắn căn bản khinh thường loại hành vi này. Nghĩ vậy, Tuần Trần Phi khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lúc đó hắn hưởng thụ các sư huynh đệ phách hắn nịnh bợ, cảm tình ở Hoàng An Trạch trong mắt là một kiện buồn cười hành vi. Cũng là, Hoàng An Trạch sở hữu so với hắn còn kinh khủng hơn thiên phú. Bất hiển sơn, bất hiển thủy, tuyển trạch điệu thấp giấu dốt, còn âm thầm nỗ lực. Mà hắn bởi vì có điểm tiểu thành tựu, liền đắc chí, cái này vừa so sánh, hắn xấu hổ a. Hoàng An Trạch không biết Tuần Trần Phi biết suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như biết, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên khen Tuần Trần Phi là não bổ đế. Trưởng môn Ngô Chữa Thông đồng dạng đánh giá Hoàng An Trạch, bất quá hắn không có nghĩ quá nhiều, toàn bộ lấy kiếm chủ làm chủ. Kiếm môn Cổ Đạo Kiệt ánh mắt híp lại, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Hoàng An Trạch cụ thể tu vi. Đây là tu luyện cái gì ẩn nấp công pháp, liền hắn đường đường một cái tông sư trí cường đều nhìn không thấu. Vãn bối Hoàng An Trạch, gặp qua kiếm chủ tiền bối. Hoàng An Trạch ôm quyền hành một cái vãn bối lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tập, sở hữu thiên phú như vậy, người còn không kiêu không vội, biết kính nể, biết lễ phép. Chỉ là điểm này, ngươi liền vượt qua người quá nhiều, thực sự là hậu sinh khảo ý. Đáng tiếc ngươi đã cách khai kiếm môn. Không phải vậy ta cũng không nhịn được ngoại lệ thu ngươi làm đồ. Cổ Đạo Kiệt nói là nói thật, sở hữu thiên phú như vậy, tương lai sớm muộn gì thành tựu tông sư trí cường, thu đồ đệ cũng là vì kiếm môn tương lai. Tiền bối, tuy là sư phụ đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, nhưng trong lòng ta, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, một tiếng sư phụ không thể nói đoạn liền đoạn. Sư phụ ta là kiếm môn nhân, dù cho kiếm môn đem ta xóa tên, ta cũng vẫn cảm thấy ta là kiếm môn nhân. Hoàng An Trạch đến đây là vì chấm dứt cùng kiếm môn. Trong lúc đó về điểm này sự tình, nói lời hay, lại không cần thành phẩm. Tô Thắng Tề trên mặt hiện ra vui mừng tiếu ý, dù cho hắn biết Hoàng An Trạch nói là lời hay. Hảo hảo hảo, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy trước kia ngươi mắc phải chuyện, lúc đó chấm dứt. Cổ Đạo Kiệt sống lâu như vậy, đương nhiên biết Hoàng An Trạch nói là lời hay, nhưng lời hay hưởng thụ liền được. Đa tạ tiền bối thâm minh đại nghĩa, vãn bối vô cùng cảm kích. Hoàng An Trạch cung cấp tay hành lễ nói. Trần Phi, ngươi trước không phải là hét muốn cùng hắn luận bàn, hiện tại hắn người ở nơi này, làm sao ngươi liền an tĩnh lại? Cổ Đạo Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tuần Trần Phi. Trưởng môn Ngô Chữa Thông nhãn thần ở chỗ sâu trong xuất hiện một tia biến hóa, hắn đồ đệ lúc nào la hét muốn cùng Hoàng An Trạch so tài. Nhưng nghĩ tới khả năng này là kiếm chủ, lão nhân gia muốn khảo sát Tuần Trần Phi gần nhất có hay không nỗ lực, hoặc là nghĩ nghiệm chứng Hoàng An Trạch, thực lực chân chính hắn cảm thấy không phải là cái này hai loại khả năng. Liền yên lặng không nói lời nào, an tĩnh nhìn lấy. Tuần Trần Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng hắn đầu óc phản ứng cũng mau, biết kiếm chủ lão nhân ra dụng ý, liền hướng Hoàng An Trạch ôm quyền. Sư đệ, mỗi tháng mỗi quý đều có đệ tử hội giao lưu, loại này tiểu hội giao lưu không có cưỡng chế tính, người tất cả đều không tham gia. Chỉ có hàng năm đệ tử lôi đài thi đấu, cái này có cưỡng chế tính, người mới không thể không tham gia. Thế nhưng loại này đại tái, phía trước 2 năm người cũng không có tiến nhập top 16, thì ở phía trước bị người soát dưới. Cuối cùng 1 năm người không có bị soát dưới, còn rút chúng cùng ta đánh nhau, đây là chúng ta duy nhất một lần giao thủ cơ hội, ai muốn đánh cũng không đánh người liền trực tiếp nhận thua. Khi đó ta cho là ngươi thực lực cứ như vậy, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi toàn bộ là cố ý bị người soát dưới, cố ý chịu thua. Cố ý bị soát dưới không có gì, có thể ngươi ở trước mặt ta chịu thua, điều này làm cho ta không thể nào tiếp thu được. Sư đệ, hàng năm lôi đài thi đấu, ta hàng năm đệ nhất, có thể bởi vì ngươi xả nước có được đệ nhất, ta không tiếp thu được. Mong rằng sư đệ chỉ giáo. Tuần Trần Phi cũng là biết tìm lý do, đem lôi đài thi đấu lấy ra nói sự tình. Kêu Hoàng An Trạch vì sư đệ, cũng là vì lôi kéo làm quen mà thôi mười. Hoàng An Trạch nhìn ra kiếm chủ, lão nhân ra là cảm giác không ra hắn thực lực cụ thể, muốn dùng Tuần Trần Phi thăm dò thực lực của hắn tiêu chuẩn. Hơn nữa Tuần Trần Phi cũng thực biết kéo, cầm hàng năm lôi đài thi đấu nói sự tình, cái gì gọi là cố ý bị người soát dưới, cố ý chịu thua. Khi đó hắn thật tận lực được không? Năm thứ nhất hắn mới vừa gia nhập kiếm môn, manh mới một cái, đánh không lại bị quét xuống rất bình thường. Năm thứ hai, hắn ăn hư cái bụng, không phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa hắn đụng phải đối thủ vẫn là năm kia top 16 tuyển thủ, hắn bị quét xuống không gì đáng trách. Năm thứ ba, hắn là nỗ lực, cũng đánh vào top 16, nhưng hắn số mệnh không tốt, rút trúng Tuần Trần Phi. Đừng xem Tuần Trần Phi là hậu thiên sơ kỳ, có thể lên thiên kiêu bảng, đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Đối với thiên chi kiêu tử mà nói, vượt cấp chiến đấu đã thành cơm thường. Hắn nghiêm túc, thường quy chiến lực có thể đạt được hậu thiên trung kỳ. Sử dụng có tác dụng phụ kiếm chiêu cùng bí thuật, có thể ở mấy hơi trong lúc đó bộc phát ra hậu thiên hậu kỳ chiến lực, khi đó hắn là nhất phẩm võ giả, lấy cái gì đối kháng Tuần Trần Phi, hắn cũng không phải là đầu thiết, không phải là muốn trên người bị thương mới bằng lòng chịu thua đánh không lại, chịu thua làm sao vậy, bây giờ lại bị Tuần Trần Phi lấy ra nói sự tình, hắn còn không cách nào giải thích. Luận bàn có thể, nhưng cũng xin sư huynh thủ hạ lưu tình. Hoàng An Trạch biết đây là kiếm chủ lão nhân gia thụ ý, cự tuyệt luận bàn chính là không nể mặt mũi. Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Vì sao gọi Tuần Trần Phi là sư huynh, nhân gia đều gọi hắn sư đệ, vậy lẫn nhau khách sáo một điểm. Mời Tuần Trần Phi thấy Hoàng An Trạch đồng ý, liền chuẩn bị mời Hoàng An Trạch đi ra ngoài luận bàn. Nơi này không gian rất lớn, có thể hay không ở chỗ này luận bàn. Hoàng An Trạch không muốn ra ngoài bên ngoài cho người làm hầu xem, thấy cái này trứng bồng không gian bên trong rất lớn, liền đề nghị ở chỗ này luận bàn. Không thành vấn đề Tuần Trần Phi nhìn về phía sư phụ cùng kiếm chủ. Lão nhân ra liếc mắt, hai người đều không nói gì, chính là không có ý kiến ý tứ, hắn liền hướng Hoàng An Trạch biểu thị không có vấn đề. Tô Thắng Tề bọn họ đối với kiếm chủ lão nhân ra dụng ý lòng biết rõ, nhưng bọn hắn cũng muốn nhìn Hoàng An Trạch cách khai kiếm môn trong khoảng thời gian này, trưởng thành tới trình độ nào. Cho nên bọn họ đều rối rít lui ra phía sau, đem địa phương tặng cho hai cái này thiên chi kiêu tử. Sư đệ, chúng ta loại người này cùng thiên phú bình thường người không giống với. Bọn họ có cảnh giới cao. Nhưng bọn hắn chiến lực chân chính lại không phát huy ra bọn họ chỗ cảnh giới, nên có chiến lực. Chúng ta lại có thể toàn bộ phát sinh, thậm chí vượt cấp khiêu chiến đã thành cơm thường. Sư đệ, ngươi là hậu thiên trung kỳ, thiên phú của ngươi so với ta còn mạnh hơn, tin tưởng ngươi có thể ung dung phát huy ra hậu thiên hậu kỳ chiến lực. Không cần giấu giốt, sư ca ta gánh nổi, cứ việc sử xuất ngươi toàn bộ thực lực. Tuần Trần Phi biết mình đại khái tỷ lệ không phải là đối thủ của Hoàng An Trạch, bởi vì hắn so với Hoàng An Trạch sai một cái cảnh giới nhỏ. Hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, Hoàng An Trạch cũng tương tự có thể, nhưng kiếm chủ lão nhân gia muốn nhìn Hoàng An Trạch thực lực chân chính, sở dĩ hắn được chăm chú, hắn không hy vọng Hoàng An Trạch giấu giếm. Tốt, Hoàng An Trạch gật đầu, hắn biết Tuần Trần Phi năng ngắn ngủi phát huy ra hậu thiên hậu kỳ chiến lực, vậy hắn liền sử dụng ra hậu thiên hậu kỳ chiến lực. Át chủ bài một cái làm bạn, dự định giao thủ hơn 10 chiêu phía sau, cho đủ mặt mũi, ở đánh bại Tuần Trần Phi. Sư đệ, cẩn thận, ta muốn lên. Tuần Trần Phi chứng kiến Hoàng An Trạch chuẩn bị xong, không có dò hỏi, vừa lên tới chính là toàn lực, kiếm gió thổi không lọt hướng Hoàng An Trạch đâm tới. Hoàng An Trạch vô ích nghe phong đao, chỉ dùng tú xuân đao giả ra hắn rất cẩn thận dáng vẻ, đẩy ra cùng hóa giải Tuần Trần Phi chiêu thức. Hắn không chọn chủ động xuất kích, hắn sợ hắn chủ động xuất kích, thu lại không được lực, thoáng cái đem Tuần Trần Phi đánh bại liền lúng túng. Tuần Trần Phi chứng kiến Hoàng An Trạch phòng ngự không thể phá vỡ, không tiến công. Chỉ là đơn thuần hóa giải chiêu thức của hắn, điều này làm cho hắn thật không cam. Bởi vì chỉ cần đã giao thủ, hắn mới biết được Hoàng An Trạch mạnh bao nhiêu, nước này thả làm cho hắn cũng cảm giác mình rất yếu. sư đệ, ta muốn chăm chú. Tuần Trần Phi biết mình biết bại, nhưng hắn không muốn bại chật vật như vậy, ít nhất phải làm cho Hoàng An Trạch quyết tâm mới được. Lúc này hắn bạo phát, sử dụng bí thuật, sử dụng kiếm quyết bên trong đại chiêu, hắn vẫn không quên nhắc nhở Hoàng An Trạch một cái. Hoàng An Trạch chứng kiến Tuần Trần Phi bạo phát, mặt ngoài lộ ra một tia cẩn thận, quan tâm bên trong lại bình tĩnh như nước, hắn là hậu thiên đỉnh phong, hắn đều không cần chăm chú, đều có thể đơn giản đánh bại Tuần Trần Phi. Bất quá làm diễn viên, dù sao cũng phải cấp cho đủ người khác mặt mũi, giang hồ không phải đà đà sát sát, là đạo lý đối nhân xử thế, sở dĩ hắn diễn rất nghiêm túc mấy hơi trong lúc đó, Hoàng An Trạch đều không có đếm qua hắn cùng Tuần Trần Phi đối chém bao nhiêu đao, nhưng 200-300 đao tả hữu phải có. Thấy không sai biệt lắm, Hoàng An Trạch một cái sẻng, đao phong một băng, Tuần Trần Phi kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài, Hoàng An Trạch trong tay Tú Xuân đao đã gác ở Tuần Trần Phi trên cổ. Tuần Trần Phi nhìn lấy rời khỏi tay kiếm, trong lòng cái loại này vỡ tan cảm giác tự nhiên mà sinh, đối với sử dụng kiếm nhân mà nói, kiếm rời khỏi tay, chính là châm chọc hắn không đủ nỗ lực. Đa tạ Hoàng An Trạch thu hồi Tú Xuân đao, ôm quyền hướng Tuần Trần Phi biểu thị đa tạ. Tô Thắng Tề bọn họ đương nhiên nhìn ra Hoàng An Trạch thả thủy bao lớn. Lúc này bọn họ ngoại trừ thán phục Hoàng An Trạch yêu nghiệt thiên phú, còn có chủng bọn họ đã già rồi, bây giờ là thanh niên nhân thiên hạ cảm giác. Ngươi là hậu thiên hậu kỳ. Cổ Đạo Kiệt đột nhiên chăm chú hỏi. Lời này vừa nói ra, Tô Thắng Tề, Ngô Chữa Thông bọn họ toàn bộ sợ tốc nhìn về phía Hoàng An Trạch. Mặc dù bọn hắn không tin cái này, lúc đại hội đụng tới một cái không đến 19 tuổi hậu thiên, hậu kỳ quái vật, nhưng bọn hắn tin tưởng bọn họ kiếm chủ lão nhân gia nhãn giới. Kiếm chủ lão nhân gia đều nói như vậy. Cái kia Hoàng An Trạch 89/10 chính là hậu thiên hậu kỳ. Là Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái hồi đáp, nghe được Hoàng An Trạch thừa nhận, không ngừng Tô Thắng Tề trong bọn họ tâm ba động không ngừng, liền một bên Tuần Trần Phi đều tâm sinh cảm giác bị thất bại, cái này còn như thế truy. Không đúng, ngươi vừa rồi do dự, có nói dối mùi vị. Qua đây, ta muốn tự mình xác định một cái. Cổ Đạo Kiệt dù sao cũng là sống rồi không ít tuế nguyệt người, nghe được Hoàng An Trạch thừa nhận hắn là hậu thiên hậu kỳ võ giả. Hắn có thể chịu nổi. Nhưng hắn chứng kiến Hoàng An Trạch nhãn thần hiện lên một tia biến hóa, kiến thức rộng hắn biết Hoàng An Trạch nói dối. Đột nhiên hắn nghĩ tới khả năng nào đó, nhất thời lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Hoàng An Trạch. Cũng có lẽ là bởi vì cái suy đoán này, quá dọa người sở dĩ hắn nhất định phải tìm chứng cứ, dù cho hắn biết hành vi của hắn có mạo phạm ý tứ. Nhưng một ngày xác định chuyện này, cái kia là hắn biết hắn nên. Tô Thắng Tề bọn họ không nghĩ tới kiếm chủ lão nhân gia phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhưng liền nguyên do bởi vì cái này phản ứng, để cho bọn họ, cũng ý thức được cái gì toàn bộ dùng gặp quỷ nhãn thần chú mục lấy Hoàng An Trạch, phảng phất là thấy cái gì quái vật, Cổ Đạo Kiệt chứng kiến ba. Bốn Hoàng An Trạch sắc mặt củ kết đứng ở nơi đó, hắn động rồi, người ngồi xếp bằng ở cái kia, chớp mắt liền ra hiện tại Hoàng An Trạch trước mặt. Hắn tay hướng Hoàng An Trạch trên người dò xét đi qua, cảm giác không ra cái gì, sở xương, cương khí dò vào ở trong thân thể, cái gì đều nhất thanh nhị sở. Hoàng An Trạch chứng kiến Cổ Đạo Kiệt tay đã dựng trên vai của hắn, tự biết không phản kháng được, liền tùy ý Cổ Đạo Kiệt kiểm tra. Một đạo chương trình xuống tới, Cổ Đạo Kiệt trên mặt liền biến hóa chừng mấy hồi. Đầu tiên là vẻ mặt khó có thể tin lại đến hoài nghi cuộc sống dáng dấp ngay, sau đó, hoặc như là nhìn thấy hiếm thế chân bỏ cảm giác. Chờ hắn xác định tiêu pha của hắn mở Hoàng An Trạch, người cũng lui lại hai bước. Ngươi người hậu sinh này, võ đạo cảnh giới thật đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Phía sau, hậu thiên đỉnh phong. Hắn thực sự là hậu thiên đỉnh phong võ giả. Thiên A, 19 tuổi không tới hậu thiên đỉnh phong võ giả, bọn họ dĩ nhiên gặp được. Này thiên phú, thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tô Thắng Tề miệng há đại, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hoàng An Trạch, như vậy yêu nghiệt hắn thậm chí có may mắn nhìn thấy, hắn đã từng còn có hạnh thu đó vì đồ, chỉ là hắn tầm nhìn hạn hẹp. Như vậy yêu nghiệt ở bên cạnh hắn đợi 3 năm, hắn dĩ nhiên hồn nhiên không biết. Hắn đôi mắt này là thật nên mù. Trưởng môn Ngô Chữa Thông đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hoàng An Trạch, như vậy yêu nghiệt, bọn họ kiếm môn dĩ nhiên bỏ lỡ. Thật không nên a. Lý Giang Hải nỗ lực bình phục nội tâm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bên bình phục bên suy tính, nghĩ lấy như thế nào đem Hoàng An Trạch trói lên kiếm môn trên chiếc thuyền này. Tuần Trần Phi đã ngây ngốc sống ở đó, đừng nói người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì, ngay cả chính hắn, cũng không biết nên như thế nào bình phục từ gấp 3 triệu tàn phá nhỏ yếu tâm linh. Kiếm chủ tiền bối. Hy vọng lượng thứ, vãn bối không phải cố ý có chút giấu giếm, là giang hồ hiểm ác đáng sợ, có đôi khi quá làm náo động, sẽ bị người nhằm vào, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Vãn bối không có gì dã tâm, 17 cũng không muốn trải qua gió to sóng lớn gì, đã nghĩ an an ổn ổn sống sót. Hoàng An Trạch nói rằng, ngươi nói đúng, thiên phú của ngươi quả thực quá kinh khủng, biết ngươi tình huống thực tế nhân, không phải đem ngươi giấu đi, chính là giết ngươi, bởi vì người trong thiên hạ đều sợ hãi xuất hiện vị thứ hai đại tông sư, cường giả. Ngươi đừng cảm thấy ta nói lớn, Trương lão đạo chính là lấy hắn kinh khủng lực lượng đáng ma tam giáp. Tam giáp, 180 năm, chỉ cần là hắn cho rằng là tà môn ma đạo, tất cả đều bị hắn cho săn bằng. Tam giáp, chọn tam giáp, giang hồ kém chút bị hắn giết đứt gãy địa tầng. Cái này như thần ma lực lượng, hỏi ai không sợ hắn, hỏi ai không phải sợ hãi hắn. Ngoại trừ sợ hãi hắn, sự hiện hữu của hắn còn trở ngại rất nhiều người lợi ích, sở dĩ thế nhân, cũng không hy vọng thiên hạ sinh ra vị thứ hai đại tông sư mà thiên phú của ngươi, ngươi là có hy vọng trùng kích đại tông sư cảnh. Cổ đạo kiệt nhãn thần lửa nóng nhìn lấy Hoàng An Trạch, hắn đều muốn làm chàng thu Hoàng An Trạch làm đồ đệ, có thể tưởng tượng đến Hoàng An Trạch phụ thân có thể là tông sư chí cường, vẫn là viết ra thần thư người, giáo dục người phương diện, chỉ biết mạnh hơn hắn. Có thể đụng tới như vậy yêu nghiệt, hay là tương lai có cơ hội trùng kích đại tông sư cảnh yêu nghiệt, hắn luyến tiếc buông tha. Đang suy nghĩ dùng phương thức gì, đem Hoàng An Trạch cùng bọn họ kiếm môn buộc chung một chỗ. Tô Thắng Tề bọn họ nghe được kiếm chủ lão nhân gia đều đã nói như vậy, từng cái nhìn về phía Hoàng An Trạch ánh mắt đều biến đến không giống nhau. Rõ ràng ý định của bọn họ cùng kiếm chủ cổ đạo kiệt giống nhau, đem Hoàng An Trạch một lần nữa biến thành kiếm môn nhân, hoặc là kéo Hoàng An Trạch cùng bọn họ kiếm môn buộc chung một chỗ. Trùng kích đại tông sư kỳ. Ta, Hoàng An Trạch chỉ cùng với chính hắn cũng không xác định mình có thể hành. Ngươi tuyệt đối có thể, phải biết rằng ở 20 đến 23 tuổi đột phá đến hậu thiên, đều là thiên chi kiêu tử. Ngươi 20 tuổi không đến, không phải, ngươi 19 tuổi không đến đã đột phá đến hậu thiên đỉnh phong, thiên phú của ngươi so với ngươi tưởng tượng còn muốn kinh diễm. Cổ kim không ai có thể sánh được ngươi, Trương lão đạo thuộc về đại tài trưởng thành muộn, rất khó bắt trước, nhưng thiên phú của ngươi là từ lúc sinh ra đã mang theo. Nỗ lực cùng thiên phú cái nào quan trọng, người thường thích nói, chỉ cần nỗ lực, là có thể bù đắp thiên phú mang tới khiếm khuyết, có thể tại thiên tài trong mắt, đây là buồn cười lại lừa mình dối người hành vi ngu xuẩn. Cũng tỉ như một bản võ công bí tịch, bình thường người đạt được, luyện nửa đời người, đều không luyện được manh mối gì tới, thậm chí ngay cả nhập môn đều làm không được đến. Có thể thiên tài bất đồng, một ngày nhập môn, ba ngày tiểu thành, bảy ngày đại thành, đây chính là chênh lệch. Người đầy đủ nỗ lực, lại có thiên phú. Tương đương với lão thiên gia đã sớm đem đường bày cho ngươi nấc thang. Ngươi chỉ cần tìm chút thời giờ đi lên vừa đi, là có thể đạt được người khác cố gắng cả đời đều không đạt được cảnh giới. Ngươi tuyệt đối có thể làm được. Cổ đạo kiệt nói, cả người so với Hoàng An Trạch người trong cuộc này còn kích động hơn. Ân, ta sẽ cố gắng. Hoàng An Trạch chứng kiến kiếm chủ lão nhân gia so với hắn còn kích động hơn, cảm thấy vẫn là ứng với hợp nhất dưới, tương đối khá. Hải tử, có muốn hay không bái ta vi sư? Ta biết ta dạy không được ngươi cái gì, bởi vì ngươi phụ thân so với ta sẽ dạy người, nhưng bái một cái tông sư chí cường vi sư, tuyệt đối không thua thiệt. Cổ đạo kiệt cảm thấy quan hệ thế nào cũng không bằng quan hệ thầy trò tốt, chỉ cần hắn có thể thành công nhận lấy Hoàng An Trạch, kiếm môn tương lai nhất định xuất hiện một gã đại tông sư kỳ cường giả. Trưởng môn Ngô Chữa Thông bọn họ đối với kiếm chủ, lão nhân gia đột nhiên thu đồ đệ không có ngoài ý muốn, bởi vì Hoàng An Trạch thiên phú quá mạnh mẽ, nhất định phải sử xuất tất cả vốn liếng đem Hoàng An Trạch biến thành người một nhà. Tuần Trần Phi chứng kiến kiếm chủ lão nhân gia muốn thu Hoàng An Trạch làm đồ đệ, hắn không có gì không cam lòng, bởi vì hắn biết kiếm chủ lão nhân gia làm như vậy, cũng là vì kiếm môn. Hoàng An Trạch đầu tiên là quay đầu nhìn về phía đã từng sư phụ Tô Thắng Tề, chứng kiến Tô Thắng Tề nặng nề hướng hắn gật đầu, hắn biết nên làm như thế nào. Đồ nhi Hoàng An Trạch, bái kiến sư phụ. Hoàng An Trạch không phải kẻ ngu dốt, một vị tông sư chí cường nguyện ý thu hắn làm đồ, đây là chỗ dựa vững chắc, là bắp đùi, hắn làm sao lại cự tuyệt. Một ngày xác định quan hệ, hắn tương đương có hai vị tông sư chí cường làm chỗ dựa vững chắc, một cái kiếm chủ, một cái lão sư hắn. Tuy là lão sư ở trước mặt hắn lão là nói hắn không có bao nhiêu mạnh, chính là một cái bình thường không có gì lạ tiên thiên đỉnh phong, nhưng Hoàng An Trạch là một chữ đều không tin. Coi như lão sư không có nói sai, có thể lão sư nếu như sử dụng bí thuật hô hấp pháp, cái kia chiến lực tuyệt đối là trần truồng tông sư chiến lực. Có hai vị tông sư chí cường làm chỗ dựa vững chắc, không chỉ có thể làm cho hắn sơ kỳ hào hào phát dục. Tương lai mẫu thân nếu muốn thoát ly Tần Vương khống chế, hắn cũng có thể ở nhờ hai cái chỗ dựa vững chắc trợ giúp cho mẫu thân hắn. Kỳ thực hắn còn có một vị sư phụ, không phải chỉ Tô Thắng Tề quan hệ này đã đứt sư phụ, là truyền thụ cho hắn Thiên Cương Quyết sư phụ, Đế Thích Thiên. Nhưng người sư phụ này quá 980 thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản không trông cậy nổi. Sở dĩ hắn nhớ đem người sư phụ này làm chỗ dựa vững chắc, cũng làm không được. Hảo hảo hảo, ngoan đồ nhi, mau mau đứng lên. Cổ đạo kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch thật bái hắn vi sư, nụ cười trên mặt ở cũng không ngừng được, bên thoải mái cười to vừa đem Hoàng An Trạch đỡ dậy. Đồ nhi ngoan, tình huống của ngươi, vi sư đi qua một ít đường tắt, đại khái tìm hiểu một chút. Cẩm y vệ coi ngươi là vật biểu tượng, ngươi cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì không nguyện trở lại Tần Vương bên người công tác. Kinh thành sự tình, kinh thành lục đục với nhau, vi sư không hiểu. Nhưng bọn hắn tầm nhìn hạn hẹp khẳng định không biết ngươi tình huống thật. Nếu như bọn họ biết ngươi có kinh khủng như vậy thiên phú nghịch thiên, Cẩm y vệ tuyệt đối sẽ không coi ngươi là vật biểu tượng, Tần Vương cũng sẽ không phục thả ngươi ở bên ngoài. Đồ nhi, quyền chính là quyền, ở kinh thành về điểm này truy cầu không tính là cái gì, không có gì so với ngươi đột phá đến đại tông sư cảnh giới quan trọng hơn. Nghe vi sư, đem kinh thành toàn bộ quên mất, cùng vi sư trở về kiếm môn, chỉ cần ngươi đột phá đến đại tông sư kỳ, thiên hạ còn có cái gì là ngươi không có được. Cổ Đạo Kiệt cảm thấy Hoàng An Trạch cái này Cẩm y vệ không làm cũng được, hơn nữa ở kinh thành, ngoại trừ lục đục với nhau, còn có một đống lớn việc vặt vãnh. Hoàn cảnh như vậy, có thể nào tĩnh tâm xuống tới luyện võ? Sở dĩ hắn nhớ làm cho Hoàng An Trạch đem mọi chuyện đều buông, an tâm cùng hắn trở về kiếm môn tu luyện. Ngô Chữa Thông bọn họ chứng kiến kiếm chủ lão nhân gia thu đồ đệ thành công, trong lòng đó là một cái kích động, kiếm môn muốn bay lên. Đồng thời bọn họ thập phần tán thành kiếm chủ đề nghị của lão nhân gia, cảm thấy kinh thành quá thâm trầm. Lão hồ ly tiểu hồ ly tụ tập một mảnh, chơi hục hặc với nhau quá nhiều người. Hoàng An Trạch tại loại này địa phương quỷ quái hỗn, không nói nhiều chuyện phiền toái, không cẩn thận cũng có thể bị người chơi chết. Sở dĩ bọn họ hy vọng Hoàng An Trạch đem hết thảy đều buông, cùng bọn họ trở về kiếm môn, cầu đến vô địch thiên hạ, lại xuất thế lần nữa. Sư phụ, ta ở kinh thành còn có một ít chuyện muốn làm, tạm thời không phân thân ra được, hơn nữa kinh thành có ta lão sư ở, sẽ không có người quá làm khó dễ ta. Hoàng An Trạch cũng muốn cầu, cũng muốn ly khai lão hồ ly tụ tập kinh thành, nhưng hắn ly khai không được. Không nói mẫu thân hắn chuyện, hắn nương tử cũng cần đạt được trị tận gốc. Hắn không biết đời trước nữa đạo thánh mộ cùng trường sinh, giả mộ phủ bên trong có hay không trị tận gốc hắn nương tử phương pháp, một phần vạn không có, cái kia Tiêu Giao công tử chính là đương đại duy nhất có thể trị liệu hắn nương tử nhân. Dù cho hắn biết Tiêu Giao công tử không phải hắn có thể mời đặng, nhưng dù sao cũng phải muốn thử một lần. Đây là hắn muốn rời đi kinh thành, cũng ly khai không được nguyên nhân. Ngươi cũng mang ra sư phụ của ngươi, vi sư cưỡng cầu nữa ngươi liền không nói được. Cái này dạng, đời trước nữa đạo thánh mộ sợ rằng còn phải cần một thời gian, tài năng mới có thể công phá. Người trước đợi tại vi sư bên người, có thể học bao nhiêu thứ, đi học bao nhiêu thứ. Mặc dù là sư dạy học trình độ không bằng người lão sư, nhưng một cái tông sư trí cường kinh nghiệm võ đạo cùng cảm ngộ hiếm có, đối với người tương lai đột phá đến cảnh giới tông sư rất có ích lợi. Cổ Đạo Kiệt cảm thấy Hoàng An Trạch có lão sư của hắn ở, hắn có thể hướng dẫn không nhiều lắm, nhưng mỗi một vị tông sư trí cường đều là di động dạy học kho vũ khí, hắn tin tưởng hắn chỉ đạo đối với Hoàng An Trạch khẳng định có dùng. Hoàng An Trạch nghe được sư phụ muốn chỉ đạo hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngô Chữa Thông bọn họ thấy thế, liền tự cảm thấy lui ra ngoài, Tuần Trần Phi còn muốn đi, kết quả bị kiếm chủ lão nhân gia lưu lai. Lý do là giáo một cái giáo, giáo hai cái cũng là giáo. Trong lúc ở chỗ này, Hoàng An Trạch bị kiếm chủ thu làm đồ đệ tin tức truyền ra. Đây là kiếm môn cố ý gây nên, Hoàng An Trạch đối với lần này không có ý kiến. Tuy là kiếm môn làm như vậy, có sợ hắn chạy mất nhân tố, gấp đến độ công bố cho mọi người, nhưng cử chỉ này đối với hắn là tốt, hiện tại thế nhân đều biết hắn có một cái tông sư trí cường làm chỗ dựa vững chắc. Cổ Đạo Kiệt sẽ thu hắn làm đồ, thật là làm cho người không tưởng tượng được, xem ra giá trị của hắn là càng ngày càng cao. Tần Vương biết được tin tức này, cảm thấy Hoàng An Trạch đã có chủng thoát ly hắn trưởng khống. Làm cho hắn nhớ đối với Hoàng An Trạch làm cái gì, đều không thể không bận tâm sau lưng của hắn một cái lão sư cùng một cái sư phụ. Ở Thái Uyên núi, các môn các phái biết được tin tức này đều biểu hiện ra không cùng một dạng phản ứng, nhưng Hoàng An Trạch không để ý đến những thứ này, tĩnh tâm hấp thu kiếm chủ truyền thụ cho võ học kinh nghiệm. Lúc hướng dẫn trong lúc, Cổ Đạo Kiệt tức là hưng phấn thêm kích động, lại là khó chịu, hưng phấn thêm kích động là đối với Hoàng An Trạch, khó chịu là đối với Tuần Trần Phi cùng những người khác so với, Tuần Trần Phi tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, có thể cùng Hoàng An Trạch vừa so sánh với, chính là không bằng chó má. Điều này làm cho Cổ Đạo Kiệt phảng phất tại giáo một thiên tài cùng một cái ngu xuẩn. Rõ ràng rất thứ đơn giản, Hoàng An Trạch luôn có thể học một biết mười, mà Tuần Trần Phi còn cần sững sờ một hồi, mới chỉ có hấp thu một điểm da lông. Điều này làm cho Cổ Đạo Kiệt tâm tình như thế nào tốt. Tuần Trần Phi chứng kiến kiếm chủ lão nhân gia đối với hắn mất mặt, trong lòng hắn đó là một cái khổ. Trước đây người rõ ràng không phải như thế, trước đây chỉ đạo hắn cùng đệ tử bình thường thời điểm, đều là khen hắn trẻ nhỏ dễ dạy, hiện tại còn kém mắng hắn phế vật một cái. Quả nhiên cùng Hoàng An Trạch cái yêu nghiệt này đợi cùng một chỗ, hắn đãi ngộ cùng đệ tử bình thường không có gì khác nhau. Ai, thực sự là người so với người, tức chết người. Tuy là Cổ Đạo Kiệt bởi vì Hoàng An Trạch ngộ tính cao mà kích động, nhưng hắn đã cảm giác được hắn giáo không thể dạy. Cái này quá đáng sợ, vì không cho Hoàng An Trạch cảm thấy hắn người sư phụ này là làm cho chơi, truyền thụ 3 ngày thời gian, liền nói hắn mệt mỏi, lấy nghỉ ngơi vì lý do đem Hoàng An Trạch cho đuổi đi. Trở lại chính mình lều vải, Hoàng An Trạch là phiền phức không ngừng, trước hết tìm tới cửa là Thần Kiếm Môn Trang người, hắn bị kiếm chủ thu làm đồ đệ, Thần Kiếm Môn Trang có thể đối với hắn có sự dễ dãi. Hoàng An Trạch không để ý đến bọn họ, làm cho đại lý tự nhân đem bọn họ ngăn cản ở bên ngoài, tìm không thấy. Đối mặt đại lý tự hơn 1000 người, Thần Kiếm Môn Trang đệ tử, bất kể là tới khiêu khích, vẫn có những ý nghĩ khác, đều cầm Hoàng An Trạch không có biện pháp. Thần Kiếm Môn Trang người đi rồi, Thiên Quyền phái Cổ Thiên Dương tới, hắn Thiên Kiêu bảng đệ tam, là quyền tôn Ngụy Thiên Huy đồ đệ. Tới tìm hắn nguyên nhân, không cần suy nghĩ, ngoại trừ khiêu chiến cùng luận bàn, còn có thể có cái gì? Hoàng An Trạch đối xử bình đẳng, tìm không thấy, làm cho đại lý tự nhân đem hắn chặn ngoài cửa. Ở nơi này trong lúc, hắn nghe được La Phi Ngư cùng Ngũ Độc giáo nhân phối hợp thuận buồm xuôi gió, công phá đời trước nữa đạo thánh lưu lại cơ quan bẫy dập mấy ải, còn kém không có mấy ải thẻ. Lại nghe được Thái Uyên núi lại tới rồi một vị tông sư trí cường, đồng dạng là đương đại top 8 một trong. Thương Hoàng, phó cực thiên sứ dùng vũ khí lôi đình xuyên vân thương giống như, cũng là lão sư hắn tạo ra. Bất quá phó cực thiên đến không phải hướng về phía đời trước nữa đạo thánh, mộ bên trong tài bảo tới, hắn tới là vì truy tung ma giáo người. Ở phó cực trời còn chưa có đột phá đến tông sư trí cường phía trước, hắn cùng người trong ma giáo kết thành hận thù, sau đó người nhà của hắn chịu khổ người trong ma giáo sát hại cái này, huyết hải thâm cừu, làm cho hắn cả đời cái gì cũng không làm, liền chuyên giết người trong ma giáo. Cũng không biết hắn từ nơi nào có được tin tức, nói ma giáo cũng để mắt tới đời trước nữa đạo thánh mộ, sau đó hắn tới. Hoàng An Trạch cảm thấy Thương Hoàng phó cực thiên có thể phải đi không? Không nói Thái Uyên núi hiện tại có các môn các phái tụ tập, chỉ là triều đình người đến, không ngừng các đại cơ cấu tới, liền quân đội đều phái tới. Trận thế như vậy, người trong ma giáo sẽ dám hiện thân, dù cho ma giáo cả gan làm loạn, tối đa giống như hắn nương tử kiếp trước như vậy, tại triều đình đặt vận tài bảo trên đường trở về, bọn họ mới dám ở nửa đường cướp. Để cho bọn họ ở Thái Uyên núi hiện thân, gần như không có khả năng. Muốn cho Thái Uyên núi loạn đứng lên, trừ phi Trương lão thần tiên đến, hoặc là xuất hiện cái gì thiên tai nhân họa. Bất quá, điều này có thể sao? Đem ý tưởng dư thừa không hề để tâm, Hoàng An Trạch nghĩ đến ở sư phụ kia lợi ích, khóe miệng bôi lên vẻ tươi cười. Tu vi càng đi về phía sau, đột phá cần thời gian lại càng lâu, không có bái sư phía trước, hắn cảm thấy hắn từ hậu thiên đỉnh phong đột phá đến tiên thiên, ít nhất, cần 7-8 tháng. Bái sư sau đó, sư phụ không ngừng truyền thụ cho hắn đủ loại võ học, còn làm cho hắn hưởng thụ kiếm môn tài nguyên. Kiếm môn là môn phái lớn, lưu lại thứ tốt cũng không ít. Kiếm môn vì ở trên người hắn đầu tư, làm cho hắn ngâm để thăng căn cốt tư chất thuốc tắm. Loại thuốc này tắm là kiếm môn số 1, là kiếm môn lớn nhất cơ mật, là kiếm môn đệ nhất nhiệm khai tông tổ sư ra lưu lại. Hắn căn cốt tư chất vốn là mạnh mẽ, cái này ngâm bao nhiêu sẽ tăng lên một điểm. Ngoại trừ ngâm thuốc tắm, hắn còn hưởng thụ kiếm môn các loại đan dược. 3 ngày thời gian, cũng là thua thiệt hắn tu luyện thiên cương quyết đặc thù, mới để cho thân thể hắn đạt được hài lòng hấp thu. Người sư phụ này đã lạy giá trị, làm cho hắn đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, hiện tại hắn dự cảm, hắn có thể trong 3 tháng đột phá đến tiên thiên, vừa nghĩ tới hắn không đến 19 tuổi, hoặc là vừa tới 19 tuổi đã đột phá đến tiên thiên, hắn khóe miệng vểnh lên tới đều nhanh không đè ép được. Sư huynh, người đang suy nghĩ gì vui vẻ sự tình đâu? Tô Tiểu Xảo chứng kiến sư huynh khóe miệng khó che giấu tiểu ý, không khỏi hỏi. Đương nhiên là, ngạch, cái này, người coi như sư huynh ta đối với tương lai càng ngày càng có triển vọng. Hoàng An Trạch cảm thấy hắn có thể trong 3 tháng đột phá đến tiên thiên, còn là ai cũng không nói cho thỏa đáng, bất kể là mới bái sư phụ, vẫn là những người khác. Người đương nhiên có hy vọng, cùng nhiều như vậy tông sư trí cường dính líu quan hệ, chính mình thiên phú lại tốt như vậy, người nếu như đối với tương lai không có hy vọng, cái kia những người khác đều không biết làm như thế nào sống rồi. Ở một bên Lạc Nhu Vân không khách khí ăn Hoàng An Trạch, bên trong liều hoa quả nói rằng, ta nói, các ngươi là không có địa phương đi, cả ngày đợi ở chỗ này của ta, không phải dành đến hoảng mã. Hoàng An Trạch muốn an tĩnh xem biết sách thuốc, nhưng hai nàng này có thể ở hắn bên trong liều an tĩnh lại, đó mới gặp quỷ. Luôn có thể làm ra một điểm nhỏ động tĩnh ảnh hưởng hắn. Trưởng bối của ta đều vào mộ động cùng đương đại đạo thánh La Phi Ngư, đi phá cơ quan bẫy dập, còn lại ngũ độc giáo những đệ tử kia rồi hướng ta duy duy nặc nặc, để cho ta liền nói chuyện người đều không có. Ở nơi này Thái Uyên núi, ta chỉ nhận thức ngươi, ta không tìm đến ngươi, tìm ai? Hơn nữa, ngươi nơi này có hoa quả ăn, phải biết rằng các ngươi triều đình cũng sẽ không quản chúng ta, để cho chúng ta các môn các phái tự hành giải quyết chính mình ăn so với ăn. Vậy thì các ngươi triều đình đầy đủ phong phú, hoa quả đều theo đoàn xe đưa tới. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ăn ngươi một điểm hoa quả không quá phận a. Lạc Nhu Vân nói xong, cái miệng nhỏ nhắn ở quả lê bên trên hung hăng cắn một cái. Hoàng An Trạch nghe xong, cũng không biết rõ ngũ độc giáo người làm sao nghĩ, theo đuổi bọn họ thánh nữ tới tìm hắn, liền yên tâm như vậy hắn. Nếu như là yên tâm hắn, cái kia yên tâm căn cứ của hắn từ đâu tới đây, sẽ không liền bởi vì hắn là thiên kiêu bảng đệ nhất, đối với hắn có ý tưởng. Nhưng nghĩ lôi kéo hắn, cũng không cần phải, hy sinh bọn họ thánh nữ a. Cái này bên trong có phải hay không có hắn không biết sự tình. 9. Cũng có lẽ là bởi vì ân cứu mạng, Hoàng An Trạch cầm Lạc Nhu Vân không có biện pháp, ánh mắt không khỏi chuyển rời đến Tô Tiểu Xảo trên người. Phụ thân và môn phái trưởng lão dường như đều biết chuyện của chúng ta, không phản đối chúng ta cùng một chỗ. Biểu bá còn mịt mờ nói ngươi thiên phú kinh diễm, cổ kim không người có thể so sánh, sinh hạ hài tử chắc chắn sẽ không sai, để cho ta. Tô Tiểu Xảo nói liền đỏ mặt. Không biết cảm thấy thẹn Hoàng An Trạch còn không nói gì thêm, một bên Lạc Nhu Vân phủi một câu. Không biết xấu hổ là ngươi, 113 ta và sư huynh đã sớm tư nhân định chung thân, sư huynh đã đáp ứng sẽ lấy ta, thêm lên trưởng bối lại không phản đối dù cho ta và sư huynh từng có giới hành vi, cũng không tới phiên ngoại nhân nói. Ngược lại là ngươi, một nữ hài tử gia, luôn hướng nam nhân bên trong liều chạy, là ta không biết cảm thấy thẹn, cũng là ngươi không biết cảm thấy thẹn. Tô Tiểu Xảo giống như mèo tạc mao đứng lên, nàng nhẫn Lạc Nhu Vân thật lâu. Làm bóng đèn quấy dày nàng và sư huynh ở chung không nói, còn đối nàng châm chọc khiêu khích, là một người làm sao nhịn còn chịu được. A, ta mới chỉ có không cùng ngươi ầm ĩ, ảnh hưởng ta ăn cái gì? Lạc Nhu Vân dường như biết mình đối lý, không cùng Tô Tiểu Xảo cãi cọ, vùi đầu ăn hoa quả tới. Tô Tiểu Xảo không phải định bỏ qua cho Lạc Nhu Vân, chuẩn bị vào hôm nay đem nàng đánh đuổi, kết quả hắn vừa muốn nói, đã bị sư huynh đè lại. Sư huynh Tô Tiểu Xảo biết sư huynh ngăn lại nàng, là vì không cho nàng và Lạc Nhu Vân ầm ĩ. Nhưng chứng kiến sư huynh cái này dạng che chở Lạc Nhu Vân, nàng ghen tị nàng không có tâm tư gì xấu, xem ở nàng là ta ân nhân cứu mạng mặt trên, không muốn tổng cộng nàng thiếu. Hoàng An Trạch nói rằng, ta biết rồi Tô Tiểu Xảo không muốn để cho sư huynh làm khó dễ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hoàng An Trạch chứng kiến hai nàng an tĩnh, cuối cùng cũng có thể xem một hồi sách thuốc. Đảo mắt hai ngày đi qua Hoàng An Trạch, nghe được đều là nhân vật chính Cố Thiên Ca tới, hắn còn bái một cái sư phụ, một cái nửa bước tông sư ông già cụt một tay. Tuy là đều là nhân vật chính, nhưng biết nguyên vận mệnh Hoàng An Trạch, không tính cùng mặt khác hai cái nhân vật chính có quá nhiều tiếp xúc. Ai nghĩ Cố Thiên Ca biết hắn ở nơi này, bỏ chạy tới chuẩn bị kết giao hắn. Hoàng An Trạch vốn là không muốn gặp hắn, nhưng nghe Dương Vũ Kiệt nói Cố Thiên Ca có thương thế trong người, trên người có phân nửa bị băng bó ghim. Điều này làm cho Hoàng An Trạch nhãn thần căng thẳng, đây không khỏi quá xảo hợp. Ở Kinh Thành, hắn bị hãm hại, Lý Đạo Thần tao ngộ ám sát, Cố Thiên Ca bị thương trên người. Ba cái nhân vật chính, hầu như ở cùng là một cái đoạn thời gian lọt vào nhằm vào, cái này liền không khỏi Hoàng An Trạch suy nghĩ nhiều. Mặc dù hắn không muốn đến hư phương diện nghĩ, nhưng có phải trùng hợp hay không, hay là có người nhằm vào bọn họ ba cái nhân vật chính, hắn dù sao cũng phải muốn tìm tòi nghiên cứu. Vì vậy hắn làm cho Dương Vũ Kiệt đem Cố Thiên Ca mời vào. Vừa thấy được Cố Thiên Ca, Hoàng An Trạch cảm thán Cố Thiên Ca không hổ là giang hồ lãng tử, ngoại trừ anh tuấn tiêu sái bề ngoài không nói, bị thương rồi đều có thể bảo trì lại nhân vật chính phong độ. Hai người vừa thấy mặt, một trận lời khách sáo, không phải ngươi khen ta, chính là ta khen ngươi, cái gì hận gặp nhau trễ cảm giác. Hoàng An Trạch biểu thị tin ngươi cái quỷ, trước đây đã gặp mặt mấy lần, làm sao khi đó không có hận gặp nhau trễ cảm giác. Nhưng Hoàng An Trạch cũng không nói gì phá, Cố Thiên Ca là có kết giao ý tứ của hắn, vậy hắn tự nhiên ứng với hợp. Một trận lời khách sáo phía sau, Hoàng An Trạch biết nên tiến nhập tránh đề. Cố huynh, không biết vết thương trên người của ngươi thế là thế nào tới? Hoàng An Trạch lộ ra tò mò biểu tình hỏi. Ai, đừng nói nữa, ta cũng không biết có phải hay không là xui xẻo. Một cái thần bí nhân đột nhiên nhô ra, nói ra một ít ta nghe không hiểu nói, liền muốn giết ta. Hắn truy, ta trốn, không cẩn thận chạy trốn tới trên vách đá, bị hắn đánh rơi xuống. Khả năng vận khí ta tốt, không chết, bị ta hiện tại sư phụ cấp cứu. Sư phụ ta nói lên đời trước đạo thánh mộ bên trong khẳng định có không ít đan dược, đã nghĩ tới, dùng mặt có thể hay không vì ta đổi lấy một ít đan dược Cố Thiên Ca, vừa nhắc tới việc này, trong lòng luôn luôn không nói ra được không xong cảm giác. Hoàng An Trạch nghĩ thầm không hổ là nhân vật chính, rớt xuống vách núi đều bất tử, còn nhân họa đắc phúc bái một vị cường giả là sư. Thần bí nhân nói một chút ngươi nghe không hiểu nói, hắn nói gì đó. Hoàng An Trạch đối với Cố Thiên Ca nhân vật chính quang hoàn không có hứng thú, tiếp tục hỏi hắn muốn biết. Hắn nói ta là cái gì nhân vật chính, nói cái gì giết ta có thể chịu tải ta khí vận, sau đó cái gì một bước đến nơi, dù sao cũng một ít loạn thất bát tao ta nghe không hiểu nói. Cố Thiên Ca không phải cho là mình là chủ giác, hắn là cảm thấy hắn đụng tới bệnh thần kinh. vẫn là một cái thập phần bệnh trạng bệnh tâm thần. Hắn muốn giết ngươi, ngươi không hỏi hắn là ai, thân phận gì. Hoàng An Trạch tiếp tục hỏi. Hỏi, hắn nói hắn là chúa tể Minh Nhân, tên hắn không nói, hắn nói ta biết hắn là chúa tể, Minh Nhân liền đầy đủ ta cảm động đến rơi nước mắt. Cái gì cảm động đến rơi nước mắt, cái gì trò ma chúa tể Minh, ta xem hắn chính là một người điên. Cũng may trời không tuyệt ta, rớt xuống vách núi không có ngã chết, bái một vị nửa bước tông sư vi sư, đương nhiên không có cách nào cùng Hoàng huynh ngươi so với, có một cái truyền kỳ lão sư, còn có thể bái kiếm chủ vi sư. Cố Thiên Ca biểu thị hâm mộ nói. Chúa tể Minh. Hoàng An Trạch đột nhiên cảm thấy cái này chúa tể Minh rất có thể chính là hãm hại thế lực của hắn, nhưng chuyên đối với nhân vật chính động thủ, bọn họ biết là ai. Mặt khác, khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, cái này chúa tể Minh là thế nào xác định bọn họ là chủ giác. Hoàng huynh, ngươi thật giống như đối với đem ta đánh hạ vách đá người cảm thấy rất hứng thú. Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch đang suy tư cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.